bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 470, một chùm sắc trời mai táng chư thiên tiên đế. Góc truyện audio.com. Một tiếng lên, nương theo lấy phía trước cuồn cuộn thâm trầm đáng sợ uy áp bao trùm. Rốt cục tại tầm mắt mọi người bên trong, xuất hiện vô biên vô tận hắc ảnh. Cái kia đồng dạng là một tôn siêu cấp cổ thú, nhưng lại so thanh đế có, muốn cực lớn đến không có thể mức tưởng tượng. Chỉ là một đôi tối om đôi mắt, liền đã che lại tầm mắt mọi người. Đầu lâu hiện ra trăm triệu dặm thành trì bộ dáng. Càng có ngày hố cửa ải hiểm yếu ngang lập, trải rộng vô số nguy nga cự thạch. Nó đến, làm cho cả xung quanh thái khư pháp tắc càng là không thể thừa nhận. Trùng điệp sụp đổ tan rã phía dưới, giống như ngày tận thế giống như, bốn phía đều thổi lên sắc bén gào rú gió lốc, màu đen gợn sóng trở thành tấm lụa, bạo lướt tại thương khung mỗi khắp ngõ ngách, giống như là nứt vỡ một loại nào đó lĩnh vực, đưa đến ánh mắt vặn vẹo. Thanh đế xuất lĩnh xanh bắt đầu tiên triều, mỗi một cái tướng về, tại lúc này thần sắc lạnh lùng mà lên, hai mắt sát ý lấp lóe. Tại vô biên uy áp bên trong, liền một tia sợ hãi đều không có, chỉ là cái kia không ngừng thiêu đốt mà lên, điên cuồng mà phá vỡ huyết dịch, trừ cái đó ra, đầy trời phía dưới, tất cả đến đây tiên đế thế lực, đen nghịt vô tận bóng người, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, có sức mạnh kéo lên, có huyết ý sôi trào, chư vị. Hôm nay là chúng ta đại biểu thái khư hướng ta thiên khởi xướng phản kháng trận chiến đầu tiên. Trận chiến này sẽ quyết định thái khư thuộc về, đem quyết định thái khư mỗi một cái sinh linh sinh tử tồn vong. Một trận chiến này, chúng ta chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Thanh đế cuồn cuộn quát chói tai thanh âm, truyền vang toàn bộ thiên địa bát hoang. Vô số người gào thét mà lên, hai mắt huyết ý một mảnh. Cái kia phóng lên tận trời khí thế, đủ để lạnh như băng tảng đá, đều kích thích chấn động, thương khung đại lượng tiên đế, nơi này khắc đang khoanh chân đứng dậy, ánh mắt lãnh lệ dị thường, cũng không có bất kỳ người nào ngôn ngữ, nhưng đã có băng diệt thế gian pháp tắc đế thuật, hướng về phía trước oanh minh mà đi, một sát, u ám hắc ám khắp nơi, bị nhiều loại nhan sắc tách ra kinh thiên lộng lẫy. Đế thuật đánh vào siêu cấp cổ thú trên thân, chỉ thấy được lôi đình tàn phá bừa bãi, ba động cuồn cuộn kêu to bát hoang, mây đen bị xé mở, bất ngờ hiển lộ ra siêu cấp cổ thú phía sau khắp nơi. Thậm chí thương khung, một cái kia cái chưa từng thấy qua dị vực nhân sĩ. Giết, khàn khàn tê minh lời nói truyền ra, hắc ảnh ùn ùn kéo đến phóng lên, cuốn lên sóng lớn vô biên. Thanh đế xuất lĩnh lực lượng, cũng tại lúc này nộ hống ngút trời, thẳng đến mà đi, sát đó chính là hai quân va chạm, lăn lộn giết tại chỗ, huyết ý ngang mở, đế thuật băng kêu, Trần Nguyên đôi mắt trên đám mây bỉ ngạn, rõ ràng nhìn thấy đây hết thảy, duy nhất để hắn có chút động dung, thì là cái kia vô biên vô tận siêu cấp cổ thú. Tôn này cổ thú hình thể vượt xa khỏi thái khư nguyên bản pháp tắc ràng buộc. Tựa hồ y thơ khư thai nghén, không có khả năng tạo hóa ra này các loại cấp bậc cổ thú. Như vậy khả năng duy nhất tính, chính là tà thiên người này, không biết từ chỗ nào, từ đó mang tới, mặt khác lại nhìn vô số dị vực nhân sĩ. Hắn khí tức trên thân cùng thái khư không hợp nhau, đã có quỷ khí, lại có tà niệm, nhưng hết lần này tới lần khác thể chất cốt cách, tản ra bất tử chi vị, hoành minh dưới trời đất. Cao chót vót nổi lên bốn phía, tại giao chiến bên trong bầy biện ra tới lực lượng, cũng hoàn toàn khác biệt. Ngay từ đầu, Trần Nguyên chỉ biết là tà thiên người này, đã từng thân thủ mai táng chư thiên tiên đế, cũng biết hắn tầng thứ, khẳng định là bao trùm tiên đế cấp, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy tà thiên mang đến lực lượng. Có khoảnh khắc như thế, hắn sinh ra mờ mịt, tà thiên đến tột cùng là ai? Hắn lại đến từ tại phương nào? Hắn mai táng chư thiên tiên đế, tìm kiếm xá lợi tử mục đích cuối cùng nhất lại là cái gì? Thậm chí cái này xá lợi tử, vừa có hạng gì tác dụng, lúc này để rơi trận chiến đầu tiên, khả năng cũng sẽ không mang cho hắn toàn bộ đáp án. nhưng cái này cao chót vót đã xuất hiện. Trần Nguyên cũng nhìn thấy thời đại kia bên trong, cổ nhân chưa từng có cường đại, khí tức bạo phát bên trong, bóng người lướt ngang vô số, rất nhiều tiên đế rong đổi chiến trường, tay kéo vô biên cổ thú, phàm là đế thuật thi triển, đều có hơn vạn dị vực nhân sĩ phi hồi yên diệt. Hai phe đẳng cấp cơ bản ngang hàng, tình hình chiến đấu trình diễn đến cực hắn độ thảm thiết. Máu tươi sắp hóa thành dòng sông, thi thể đã chồng chất thành núi. Trong không khí tràn ngập huyết sát chi khí, nồng đậm đến khiến người ta nghe ngóng một miệng, liền muốn nôn mửa trắng bệch. Toàn bộ chiến trường phạm vi, pháp tắc cơ bản sụp đổ, lại không cái gì ước thúc, dẫn đến đế thuật bạo phát, căn bản không có dừng lại. Một cái chớp mắt đến, thành đế càng là hóa thân một đầu cửu trảo thần long. Tùy ý toàn trường dưới, giết tiến vào phía trước siêu cấp cổ thú trước mặt, ở phía sau mới lao nhanh 10.000 dặm, hài cốt đầy trời, Trần Nguyên đang gắt gao nhìn qua, chỉ thấy được cổ thú phía sau, lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một phương khác thế lực. Hắc ảnh ùn ùn kéo đến, chính là thái khư bên trong. Trầm Luân Tà Thiên dưới lòng bàn tay cường giả, tổng cộng có 17 vị tiên đế rong đuổi mà đến. Trong nháy mắt liền có 2 vị cùng thanh đế hóa thân thần long bộc phát ra sắc bén ba động. Cha ngươi giết cha ta, thù này không đội trời chung, hôm nay liền lấy ngươi để lễ tế, đối diện gần ngươi giết tiên đế, hướng về phía thanh đế giống giận gào thét, hắn thi triển đế thuật ba động. Sắc bén đến một loại mức độ khó mà tin nổi, càng có điên cuồng hiển lộ, nhưng cấp bậc của hắn lại cùng thanh đế tồn tại chênh lệch cực lớn. Đột nhiên một cái thần long bãi vĩ, thì bất ngờ băng giết hắn hết thảy công kích, thậm chí phiến tại trên thân thể, dẫn đến đế tướng đều có vỡ vụn dấu hiệu. Hắn phun máu bay ngược mà đi, càng thêm nhiều tiên đế sát tướng mà đến, đế thuật rốt cục đem thanh đế hoàn toàn bao phủ trong đó. Nhưng bất quá trong tích tắc thời gian, long ngâm kinh thiên, phút chốc tách ra tất cả gợn sóng, lại lần nữa bao trùm giữa thiên địa lúc, thanh đế lại hóa thân trở thành một đầu mênh mông thanh long. Đáng chết, thái tổ lưu truyền xuống cửu chuyển tiên long quyết, gia hỏa này đã tu luyện đến đệ lục trọng, có tiên đế trông thấy tình cảnh này, nhất thời cắn răng lên tiếng, thần sắc dữ tợn, Trầm Luân Tà Thiên trưởng cố phía dưới. Bản đế lấy các ngươi lấy làm hổ thẹn, thanh đế lạnh lùng lên tiếng, mặt đối thập thất vị tiên đế, hắn bất ngờ khí thế không giảm, vô vị dãy dụa căn bản không cải biến được bất cứ chuyện gì. Tà Thiên vì tìm tới Kim Châu, đã lật đổ toàn bộ thái khư, tiếp tục như vậy nữa, hắn thế tất yếu luyện hóa toàn bộ thái khư, có tiên đế ngang nhiên mở miệng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Hết thảy phản kháng đều đã mất đi ý nghĩa, bọn họ là người thức thời, đồng thời cũng có thể đang giả trang diễn, cứu vãn thái khư nhân vật, hoang đường, chẳng lẽ ngoại nhân trà đạp tại trên mặt của chúng ta? Chúng ta chỉ có cúi đầu dập đầu phần sao? Xương cốt của ngươi là mềm sao? Thanh đế nháy mắt nổi giận, trong nháy mắt lại lần nữa chuyển đổi chân thân, thế mà biến thành ba bài hắc long. Đông đảo tiên đế sắc mặt biến đổi, có thể không đợi thanh đế có hành động, hắn đồng dạng biến sắc, đưa mắt chết nhìn về phía trước, đó là cái gì, phía sau trên chiến trường, vô số người toàn bộ đưa mắt nhìn lại, cái kia nhất tuyến thiên vị trí, một đạo màu trắng bạch liệt dương lộng lẫy, che đậy hết thảy, nó theo xa xôi thiên ngoại buông xuống, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung đốt rụi xung quanh tất cả. Bao quát thái khư pháp tác, bao quát thiên địa luân khuếch, bao quát vạn vật sinh linh, oanh, sắc trời đến, ầm vang rơi vào đế rơi trên chiến trường. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa bị vệt trắng tươi sống xé mở. Tất cả mọi người bóng người nháy mắt biến mất, những cái kia gào rú đầy trời thanh âm, cũng hóa thành tĩnh mịch. Cuối cùng này mới khu vực hết thảy cao chót vót, hóa thành hỗn độn hư vô, hồng mông sơ khai lúc bộ dáng. Trần Nguyên nhìn qua, không khỏi trầm mặc, thần mộng không gian vỡ tan, Hoàng Kỳ lão ma vẫn như cũ đứng trước mặt của hắn. Chỉ bất quá đã là mặt đầy nước mắt, hồn phi phách tán giống như, hoảng sợ tuyệt vọng đến không thể chính mình.